Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, chương 1635, nhập Bạch Cung. Ba màu bảo quang, Minh Xưởng Thế Tôn chết không có chút hồi hộp nào. Ba V kép, bản thân hắn chỉ là một kiếp Thế Tôn. Ở Hứa Dương có thể so với ba kiếp Thế Tôn thực lực bên dưới. Tự nhiên không có bất cứ cơ hội nào. Khi hắn tử vong sau khi cái kia sáu con Thế Tôn luyện thi, cũng mất đi khống chế người. Dại ra bất động, này đuổi thi la, ngược lại cũng không tồi. Hứa Dương nhấc lên cái kia một mặt chiêng đồng, thoáng nghiên cứu một phen, liền biết rồi cách dùng. Đây là một món nuôi thi lọ chứa. Bất kể là không gian, vẫn là công năng, chức năng, hàm trên, đều so với nhiếp hồn linh phải kém nhiều lắm. Hứa Dương tiện tay đem đuổi thi la thu hồi. Sau đó rung động nhiếp hồn linh, đem cái kia sáu đủ Thế Tôn luyện thi, thu nhập linh trống rỗng bên trong. Thẳng đến lúc này, Hứa Dương mới cầm lấy cái kia một viên nhị tinh bí chìa khóa. Cùng nhất tinh bí chìa khóa so với, nhị tinh bí chìa khóa là do bạch ngân đúc thành, toàn thân tỏa sáng ánh bạc. Ở cuối cùng, hai viên sao kim khắc họa bên trên, chu vi đều là phiền phức mỹ lệ hoa văn. Chúc mừng người chơi thu được nhị tinh bí chìa khóa một viên, cũng thu được bạch cung vị trí bộ phận manh mối. Lớn lao âm thanh vang lên. Năm tòa bạch cung, trong đó ba tòa cung thất, đánh số con số chi cùng đều vì là 10. 55 số cung thất, hai cái ngũ lẫn nhau chính là 10. Nói cách khác, ngoại trừ 55 số cung thất ở ngoài, còn có hai tòa cung thất, đánh số con số chi cùng vì là 10. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương âm thầm suy tư. Như vậy, chính là số 19, số 28, số 37, mãi cho đến 91 số. Những này trong cung thất, tồn tại hai tòa bạch cung. Hứa Dương trong đầu, một bộ tung hoành chín đạo vuông đồ hình, ở trong đầu triển khai. Hắn tổng hợp đã có manh mối thông tin, thông điệp, chậm rãi suy tư về. Ồ, Hứa Dương ánh mắt sáng lên. Thanh đồng bản, người có phát hiện hay không? Năm tòa bạch cung phương vị, trên thực tế phân bố tại đây hình vuông cung điện dưới lòng đất hai cái đường chéo bên trên. Nằm ở đường chéo giao lộ trung ương cung thất, chính là thứ 55 số, cũng chính là lớn nhất cái kia một tòa bạch cung. Thanh đồng bản lười biếng nói, tiểu huyền tử, phí lớn như vậy mạnh mẽ làm gì? Ế, Hứa Dương hơi sững sờ, hắn vốn là coi chính mình tìm được rồi quy luật, ai biết lại bị thanh đồng bản khách sáo. Người ngẩng đầu nhìn vừa nhìn, hướng chính bắc cánh cửa ánh sáng, có thay đổi gì? Thanh đồng bản hỏi. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại, cánh bắc cánh cửa ánh sáng, rõ ràng là chói mắt bạch sắc. Nói cách khác, ở số 23 hắc cung cánh bắc, chính là một tòa bạch cung. 33 số, quả nhiên không sai, đệ nhất tòa bạch cung rốt cục xuất hiện. Hứa Dương trong lòng có một ít kích động, rốt cục có thể nhìn một chút, đến cùng bị thần bí âm thanh khoác lác bảo vật. Là dạng gì gì đó? Đúng rồi. Ở Minh Xưởng Thế Tôn trên người, nên còn có bí chìa khóa tồn tại. Hắn một đường xông qua vài quan, vừa mới đến nơi này, trên người tuyệt đối không chỉ một viên bí chìa khóa. Hứa Dương đi tới Minh Xưởng Thế Tôn xác chết cạnh, bắt đầu lục xem quanh thân. Hả, kỳ quái, làm sao bí chìa khóa một viên đều không nhìn thấy? Hứa Dương nhíu mày, quên đi, tiểu huyền tử không cần tìm. Thanh đồng bản đánh chữ đạo, những này bí chìa khóa, hẳn là không cách nào thông qua giết người cướp của phương thức được. Thì ra là như vậy. Hứa Dương cảm thấy có chút tiếc nuối. Có điều, người cũng không cần nản lòng. Hèn mọn thanh đồng bản lập tức cho ra một cái khác phương án. Lần sau gặp phải kẻ địch, người có thể thử một lần. Bức bách hắn trước tiên giao ra bí chìa khóa. Nếu như bản gia ta đoán không sai, phương thức này nên có thể được. Tốt, chấm ngoặc kép, Hứa Dương đem Minh Xưởng Thế Tôn chiếc nhẫn chứa đồ lấy ra, để vào túi da bên trong. Đứng lên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía chính bắc trách cái kia một đạo tỏa ra bạch quang môn hộ, đạo này quang môn là cái gì thời điểm biến sắc. Ta nhớ tới ở vừa bước vào tòa này hắc cung thời điểm. Quang môn vẫn là màu đen đây. À, ngay ở ngươi bắt được cái này nhị tinh bí chìa khóa thời điểm. Quang môn liền đã biến thành bạch sắc. Thanh đồng bản nói. Hứa Dương gật gù. Hắn một bước bước ra. Xuyên qua bạch sắc quang môn. Trước mắt cảnh vật nhanh chóng biến ảo. Cuối cùng cố định hình ảnh thời điểm. Hứa Dương phát hiện mình. Đi tới một chỗ tráng lệ trong đại sảnh. Tòa này phòng khách. Trên mặt đất bày ra bạch sắc đá hoa cương, đá cẩm thạch. Chu vi vách tường. Đều là bạch ngọc điêu khắc thành. Từng viên một dạ minh châu tỏa ra mỹ lệ ánh sáng. Nhu hòa bảo quang soi sáng bên dưới. Không trung lơ lửng một đoàn đoàn đủ loại ánh sáng. Càng là đẹp không sao tả xiết. Hứa Dương thấy rất rõ ràng. Tại đây đủ loại ánh sáng bên trong. Hào quang màu xanh thể tích nhỏ nhất. Thế nhưng về số lượng. Chiếm đại đa số. Kế tiếp là ánh sáng màu trắng. Thể tích hơi hơi so với hào quang màu xanh phải lớn hơn một ít. Ít nhất chính là hào quang màu vàng. Thể tích có tới bình thường hào quang màu xanh mấy lần kích thước. Mà những ánh sáng này bên trong. Đều là bao bọc lấy như thế bảo vật. Mơ hồ có thể biện. Càng kỳ dị chính là. Hứa Dương vừa bước một bước vào trong đại sảnh. Những này đủ loại ánh sáng. Phảng phất lấy được hiệu lệnh giống như vậy. Bắt đầu quay nhanh lên. Chúng nó tốc độ phi hành rất nhanh. Bên trong gửi chính là loại nào bảo vật. Liền không thấy rõ. Xem ra, này ba loại màu sắc khác nhau bảo quang. Chính là gửi bảo vật cấm chế chùm sáng. Cần thông qua bí chìa khóa mới có thể đem cấm chế chùm sáng mở ra. Từ đó thu hoạch được bảo vật. Hứa Dương thầm nghĩ. Nhưng mà, ngay ở Hứa Dương suy nghĩ thời điểm. 33 số bạch cung. Phía bên phải cánh cửa ánh sáng lóe lên. Đầy đủ 3 tên minh tộc thế tôn. Đồng loạt bước vào trong cung. Người nào? 3 tên thế tôn còn chưa kịp cảm thán này bạch cung nội bộ mỹ cảnh. Liền lập tức phát hiện từ lâu ở đây Hứa Dương. Đồng loạt quát lên. Hứa Dương cảm thấy kinh ngạc. Vừa bắt đầu 3 thước thanh đồng trên tấm bia. Viết rõ ràng. Đồng nhất đạo quang môn. Ở một tên người chơi sau khi tiến vào. Trừ phi này một tên người chơi rời đi. Nếu không không cách nào tiến vào những người khác. Như vậy. Này 3 cái minh tộc thế tôn. Là thế nào cùng bước vào đồng nhất cái quang môn? Ta tưởng là ai? Hóa ra là ngươi. Một người trong đó minh tộc thế tôn. Đột nhiên cười lạnh nói. Hứa Dương. Không nghĩ tới a, ngươi lại sẽ xuất hiện ở đây. Minh Trù thế tôn. Hứa Dương cũng nhận ra cái này minh tộc thế tôn. Minh Trù thế tôn nhìn chằm chằm Hứa Dương. Lạnh lùng nói rằng. Hứa Dương. Ở huyền vũ đảo bầu trời. Lẫn vào ta minh tộc đội ngũ. Phá hoại lão phu bày ra phục hợp đại trận ngươi. Chính là ngươi đi. Ngươi không phải đã sớm biết sao. Hứa Dương cười nói. Hừ. Lúc đó vẫn chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể xác nhận. Minh Trù thế tôn cắn răng nói. Hứa Dương. Ngươi đúng là thật tài tình. Có điều xấu ta minh tộc đại sự. Ngươi chắc chắn phải chết. Hơn nữa. Ở huyền vũ di tích chuyện tình qua đi. Ta minh tộc sẽ phái ra một đội cường giả. San bằng nhân tộc hai đại bí cảnh. Để cho các ngươi triệt để tuyệt cuối cùng một tia hy vọng. Lời này ta đã nghe xong rất nhiều khắp. Cả. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng. So sánh với nhau. Các ngươi vẫn là cầu nguyện có thể bình an đi ra huyền vũ di tích nói sau đi. Dương cung bạt kiếm. Thời khắc. Bỗng nhiên 33 số bạch cung phía tây cánh cửa ánh sáng một cơn chấn động. Lại có một người tiến vào bên trong. Người này tướng mạo nham hiểm. Sắc mặt hơi tái nhợt. Chính là Cận Thái Vương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.